Đạo tâm trùng ma, chương 52, hắc cầu xuất thế, gocchuyenaudio.com. Tiêu Dao Ma Tôn để lại cho Tần Thiếu Phong trừ các loại huyền công, kinh nghiệm tu đạo cả đời, còn có hai thứ. Một món chính là một kiện tiên y tên gọi là Hoàn Vũ Tiên Y, nay mặc ở trên người Tần Thiếu Phong, mà một kiện khác thì là Hoàn Vũ Thần Giới, lại là một mực đều mang ở trên ngón giữa tay trái của Tần Thiếu Phong. Hai kiện đồ vật này đều là Tiêu Dao Ma Tôn tự mình tạo ra. Mà là nhất phẩm Đại La Kim Tiên, hai đồ vật Tiêu Dao Ma Tôn tạo ra này tuyệt đối là có uy lực khó có thể tưởng tượng. Trước tiên là nói về Hoàn Vũ Tiên Y kia, cái Hoàn Vũ Tiên Y này là một kiện linh bảo loại hình phòng ngự. Nghe nói trạng thái uy lực lớn nhất có thể ngăn cản một kích toàn lực của một gã nhất phẩm Đại La Kim Tiên, đương nhiên, lấy thực lực bây giờ của Tần Thiếu Phong, toàn lực thúc giục cái Hoàn Vũ Tiên Y này ngược lại là có thể ngăn cản được một kích toàn lực của một gã cao thủ cảnh giới phản hư nhất giai. Về phần Hoàn Vũ Thần Giới kia thì là một cái linh bảo chữ vật. Trong đó càng là có chân quý suốt đời của Tiêu Dao Ma Tôn. Mà Tiêu Dao Ma Tôn năm đó làm kẻ địch chung của toàn bộ tiên giới, trừ hắn tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp. Một điểm quan trọng nhất chính là Tiêu Dao Ma Tôn còn là một gã thần trộm, gần như trộm khắp chân quý toàn bộ đại môn phái của tiên giới. Đương nhiên, này vật quý giá kia lại là đều giấu ở trong cái Hoàn Vũ Thần Giới này, trở thành vật sở hữu riêng của Tần Thiếu Phong. Chẳng qua cái Hoàn Vũ Thần Giới này có 9 tầng, lấy thực lực bây giờ của Tần Thiếu Phong, cùng chỉ có thể mở ra không gian tầng thứ nhất, chẳng qua cho dù là như vậy cũng là làm cho Tần Thiếu Phong vô cùng thỏa mãn rồi. Mà chính là bởi vì vật chân quý trong không gian tầng thứ nhất của cái Hoàn Vũ Thần Giới này, mới là nguyên nhân Tần Thiếu Phong có gan một mình rời tông môn Mạc gia. Đến cái Đông Hải này khai tông lập phái. Đương nhiên, chủng loại đồ vật trong không gian tầng thứ nhất này có được cũng không nhiều, chỉ có hai loại, một dạng trong đó chính là linh thạch phẩm chất thấp nhất cũng là linh thạch thượng phẩm, linh thạch các loại thuộc tính xếp thành từng ngọn núi nhỏ, mặt khác còn có đủ loại tiên thạch làm tiền lưu thông ở tiên giới, quả thực là nhiều đếm không xuể. Ở trong thế giới tu sĩ chỗ này của Tần Thiếu Phong cũng là có linh thạch, mà cái linh thạch này cũng là một loại tài nguyên tu luyện, bởi vì ở trong linh thạch án chứa năng lượng khổng lồ, năm thế lực tu sĩ lớn sở dĩ không ngừng xảy ra tranh đấu. Tuyệt đối bộ phận nguyên nhân trong đó cũng là vì tranh đoạt mạch khoáng linh thạch. Chẳng qua trên thế giới này, cho dù là phẩm chất tốt nhất cùng chẳng qua là linh thạch trung phẩm, mà phẩm chất thấp nhất trong tay Tần Thiếu Phong cũng là linh thạch thượng phẩm rồi. Tần Thiếu Phong đem thần thức thăm dò vào trong không gian tầng thứ nhất của Hoàn Vũ Thần Giới, linh thạch giống như từng đống ngọn núi nhỏ kia. Đương nhiên còn có hắn thêm vào từng đống dược liệu như ngọn núi nhỏ kia. Khóe miệng lộ ra ý cười. Sau đó chợt lóe người, bay đến không trung, lập tức thất tình lục dục ma đầu hành động hẳn lên. Tinh thần dị lực khổng lồ giống như thủy ngân tả địa tản mát ra. Từng luồng ánh sáng từ trong Hoàn Vũ Thần Giới của Tần Thiếu Phong bắn ra. Nhập vào chung quanh đảo nhỏ. Theo từng luồng ánh sáng bắn vào chung quanh đảo nhỏ, từng tòa đại trận được Tần Thiếu Phong bố trí thành công. Tiêu Dao Ma Tôn là một đời thần trộm, có thể trộm được vật chân quý của các đại môn phái. gocchuyenaudio.com. Tạo nghệ đối với trận pháp tự nhiên là cực cao, nhất là từng tòa sát trận, hộ sơn đại trận kia vân vân. Mà Tần Thiếu Phong kế thừa toàn bộ kinh nghiệm của Tiêu Dao Ma Tôn. Bây giờ đối với bố trí những đại trận này tự nhiên là hạ bút thành văn. Cực kỳ dễ dàng, đây cũng là có linh thạch khổng lồ làm trụ cột, Tần Thiếu Phong mới có thể dễ dàng bố trí thành từng tòa sát trận như thế, đem toàn bộ đảo nhỏ bố trí phòng thủ kiên cố. Tần Thiếu Phong phỏng đoán, nay hòn đảo nhỏ này, chỉ cần là hắn không muốn, cho dù là cao thủ cảnh giới hợp đạo cũng là mơ tưởng tiến vào. Sau khi làm xong tất cả cái này, Tần Thiếu Phong mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức đưa tay về phía trước một cái, một luồng chân nguyên khí bắn ra. Nhất thời tầng trận pháp thứ nhất ngoài đảo nhỏ Vạn Tượng Mê Tung trận khởi động, từng đám sương mù chậm rãi dâng lên. Đem toàn bộ đảo nhỏ đều là bao phủ lại, mặc kệ từ nơi nào nhìn về phía đảo nhỏ này, nhìn thấy cũng chỉ là một mảng sương mù mênh mông, lại là không nhìn thấy tất cả bên trong. Bay trở về đến trên đảo nhỏ, Tần Thiếu Phong đã là mệt đầu đầy mồ hôi hột. Mặc Lãnh Tuyết nhìn bộ dáng của Tần Thiếu Phong, đau lòng đi ra phía trước lau đi mồ hôi cho Tần Thiếu Phong, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Thiếu Phong ca, vất vả ngươi rồi, mà Tần Thiếu Phong nghe xong chỉ là cười cười, sau đó nói. Về sau cái Phong Tuyết Tông này chính là nhà chúng ta rồi, tự nhiên là bố trí một phen thật tốt. Vất vả một chút tính cái gì? Mặc Lãnh Tuyết nghe xong Tần Thiếu Phong nói mười phần cảm động, rúc vào trong lòng Tần Thiếu Phong, vẻ mặt bộ dáng rất hạnh phúc. Mà công chúa Vũ nhân tộc Vũ Phi Nhi đứng ở bên cạnh thấy được hình ảnh như vậy, tuy là mặt xinh xắn đỏ bừng, chẳng qua lại là đối với Tần Thiếu Phong cùng Mặc Lãnh Tuyết la to. Này, này, hai người các ngươi cũng rụt rè một chút được không? Ta vẫn ở nơi này. Nghe xong Vũ Phi Nhi nói, Tần Thiếu Phong da mặt dày ngược lại là không cảm thấy cái gì. Chẳng qua Mạc Lãnh Tuyết lại là da mặt móng, lập tức chính là đỏ bừng mặt. Trừng mắt nhìn Vũ Phi Nhi một cái, chính là đi về phòng của mình, mà nhìn thấy Mạc Lãnh Tuyết đi rồi, Vũ Phi Nhi cười hắc hắc đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Thiếu Phong ca ca, ngươi còn chưa trả lời ta chuyện vừa rồi hỏi, ngươi có thể dạy ta ngươi những bản lĩnh kia hay không? Ồ, ngươi thật muốn học sao? Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Vũ Phi Nhi nói hỏi, Tần Thiếu Phong đã sớm là tra xét qua. Vũ Phi Nhi này tuy chỉ có 14-15 tuổi, nhưng mà lại đã tu luyện đến cảnh giới hậu thiên đỉnh phong thất giai rồi, kém cỏi nhất ở trong 1-2 năm này cũng là có thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên, thiên phú có thể nói là vô cùng tốt. Có lẽ cũng chính là vì như vậy, Nam Lĩnh Yêu Hoàng Điện mới có thể đồng ý hôn sự của Vũ Phi Nhi cùng thiếu chủ của Yêu Hoàng Điện. Mà Vũ Phi Nhi sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói nhất thời chính là trả lời. Đương nhiên rồi, ta nếu là có bản lĩnh của ngươi, liền không cần sợ Yêu Hoàng Điện bọn họ nữa. Phụ vương cũng sẽ không cần ép ta gả cho tên thiếu chủ cái gì kia nữa. Nghe xong Vũ Phi Nhi nói, Tần Thiếu Phong cười cười, sau đó nói với Vũ Phi Nhi. Cũng tốt, dù sao cái Phong Tuyết Tông này của ta cũng không thể không có đệ tử. Ngươi chính là khai sơn đại đệ tử của Phong Tuyết Tông này của ta đi, ta đây vừa vặn cũng là có một bộ huyền công thích hợp ngươi, liền truyền thụ cho ngươi đi. Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong, gocchuyenaudio.com, liền là đem thiên bằng cửu chàm từng truyền thụ cho con kim nhãn tuyết điêu kia truyền thụ cho Vũ Phi Nhi. Vũ Phi Nhi này nói đến cũng là có huyết mạch yêu tộc, tu luyện thiên bằng cửu chàm này ngược lại là cũng rất thích hợp. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong còn có một ít huyền công khác có thể truyền thụ. Chẳng qua vừa mới cùng Vũ Phi Nhi tiếp xúc cũng không quen thuộc tính tình của nàng. Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không dốc túi tương thụ. Vũ Phi Nhi nghe thấy Tần Thiếu Phong nói muốn nhận nàng làm đệ tử. Lại là có chút không thể nào nguyện ý, nguyên nhân tự nhiên là Tần Thiếu Phong so với nàng cùng lớn hơn không mấy tuổi, chẳng qua ở sau khi Tần Thiếu Phong đem thiên bằng cửu chàm kia truyền thụ cho nàng. Vũ Phi Nhi lập tức chính là mừng như điên, vui vẻ vô cũng chính là đi tu luyện, lại là đem chuyện bái sư quên rồi. Đương nhiên, đây tự nhiên là tính toán nhỏ nhặt của Vũ Phi Nhi, ở Vũ Phi Nhi xem ra. Mình chưa bái sư, như vậy tự nhiên cùng liền không xem như đệ tử của Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong đối với tâm tư nhỏ như vậy của Vũ Phi Nhi cũng là nhìn rất rõ ràng, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là không đi bóc trần, đối với Vũ Phi Nhi tính tình như vậy, Tần Thiếu Phong vẫn là rất thích ai, đây chính là bác ái ma trùng. Tần Thiếu Phong lúc trước ở đỉnh núi kia làm ba gian nhà đá. Sau khi nhìn thấy Vũ Phi Nhi về tới phòng của mình đi tu luyện, hắn chính là hướng về phòng của Mạc Lãnh Tuyết đi đến. Sau khi đi vào phòng của Mạc Lãnh Tuyết, Tần Thiếu Phong thấy Mạc Lãnh Tuyết ngồi xếp bằng ở trên giường đá. Đang muốn tu luyện, lại là tiến lên nói với Mạc Lãnh Tuyết. Tuyết Nhi, trước không cần tu luyện, ta truyền cho ngươi một bộ huyền công, về sau ngươi liền tu luyện bộ huyền công này đi. Nói xong chính là đem một bộ huyền công tên gọi Cửu Thiên Huyền Nữ Kinh trực tiếp khắc ở trong trí nhớ của Mạc Lãnh Tuyết, mà cái Cửu Thiên Huyền Nữ Kinh này tự nhiên là một cái chiến lợi phẩm của Tiêu Dao Ma Tôn. Là tuyệt học của vương giả đại phái huyền nữ cung tiên giới lúc trước, về sau bởi vì Tiêu Dao Ma Tôn thông đồng thánh nữ của huyền nữ cung, mới đạt được môn huyền công này. Mạc Lãnh Tuyết đột nhiên phát hiện trong đầu của mình thêm Cửu Thiên Huyền Nữ Kinh này, cũng là bị dọa nhảy dựng, hai mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn Tần Thiếu Phong, chẳng qua Tần Thiếu Phong chỉ là cười cười, cũng không giải thích nhiều, mà Mạc Lãnh Tuyết cũng là thông minh không hỏi nhiều, mà là dựa theo Cửu Thiên Huyền Nữ Kinh kia bắt đầu tu luyện. Tần Thiếu Phong thấy Mạc Lãnh Tuyết bắt đầu tu luyện hẳn lên. Chính là đi ra ngoài, sau khi đi tới bên ngoài, Tần Thiếu Phong hướng về bầu trời vẫy tay một cái, lập tức liền thấy trên bầu trời chợt lóe ánh sáng vàng, một cái điểm nhỏ màu vàng nhanh chóng hướng về đảo nhỏ này phóng tới, hơn nữa cái điểm nhỏ kia không ngừng biến lớn. Cuối cùng lại là một con chim quái dị toàn thân một nửa lông chim vàng óng ánh. Một nửa lông chim trắng noãn xuất hiện, con chim quái dị này dài chừng 10 thước thân hình khổng lồ cánh thật lớn. Tô gia vô cùng thần tuấn, mà con chim quái dị này chính là con kim nhãn tuyết điêu kia lúc trước Tần Thiếu Phong gặp được ở sau khi tu luyện thiên bằng cửu chảm của Tần Thiếu Phong, thực lực tiến nhanh, nay lại là có thể so với cao thủ hóa khí thất bát giai rồi. Con kim nhãn tuyết điêu này từ sau khi cùng Tần Thiếu Phong gặp nhau, thật ra liền một mực đều đi theo Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong cũng là biết chuyện này, chẳng qua cho tới bây giờ hắn mới gọi kim nhãn tuyết. gocchuyenaudio.com, điêu đến mà thôi, nhìn kim nhãn tuyết điêu hạ xuống. Tần Thiếu Phong thuận tay ném một khối linh thạch cho nó, sau đó nói với nó. Cái này cho ngươi, về sau ngươi liền dùng cái này tu luyện đi, hết lại đến hướng ta đòi. Kim nhãn tuyết điêu một miếng ngậm chặt linh thạch Tần Thiếu Phong ném đến. lập tức lại là nhất phi trùng thiên biến mất không thấy nữa. Lại là không cùng Tần Thiếu Phong nói một câu cảm tạ. Đối với những cái này, Tần Thiếu Phong cũng là không có để ý. Sau đó Tần Thiếu Phong tâm thần khẽ động, hoàn vũ thần giới trong tay trái lóe ra một trận ánh sáng, nhất thời một quả trứng lớn cao chừng một người xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là một món đồ vật khác của tầng thứ nhất của hoàn vũ thần giới chữ từng đống núi nhỏ cao linh thạch kia. Từ tin tức Tiêu Dao Ma Tôn để lại đến xem, Tần Thiếu Phong biết đây là trứng của thần thú Thao Thiết, nếu có thể ấp trứng ra mà nói, như vậy Tần Thiếu Phong liền có thể có được một con thần thú thực lực cường đại. Từ trong kinh nghiệm của Tiêu Dao Ma Tôn, Tần Thiếu Phong biết một cái tông môn cường đại trên cơ bản đều là có hộ sơn thần thú. Tần Thiếu Phong bây giờ tự lập sơn môn, tự nhiên là cũng muốn kiếm một con thần thú. Cho nên Tần Thiếu Phong liền nghĩ đến cái nghe nói là trứng của thần thú Thao Thiết này trong không gian tầng thứ nhất của hoàn vũ thần giới này. Thần thú Thao Thiết nghe nói là thần thú cực kỳ cường đại, có huyết mạch của Hồng Hoang Tổ Long, hơn nữa hung ác hiếu sát. Cực kỳ tàn bạo, chẳng qua nếu có thể thu phục tự nhiên là một việc vô cùng tốt. Mà trứng của thần thú Thao Thiết này lại là Tiêu Dao Ma Tôn lúc ấy từ Long tộc tiên giới nơi đó trộm đến. Nghe nói trứng Thao Thiết này ở trong Long tộc tiên giới cũng không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm rồi, lại là một mực đều chưa ấp trứng ra. Cuối cùng lại là rơi đến trong tay Tiêu Dao Ma Tôn. Nhìn quả trứng lớn cao hơn một người này, ở mặt ngoài quả trứng lớn là một tầng vật chất giống như nham thạch, ở bên trên có từng cái ma văn màu đen. Mà từ bên trên quả trứng lớn này còn phóng thích hơi thở thái cổ thê lương, chứng minh lịch sử của quả trứng lớn này cực kỳ lâu. Thứ ẩn chứa trong đó tuyệt đối bất phàm. Tần Thiếu Phong nhìn quả trứng lớn này cũng là có chút không xác định đây rốt cuộc có phải trứng của thần thú Thao Thiết hay không, bởi vì theo như lời trong trí nhớ Tiêu Dao Ma Tôn chỉ là hai chữ giống như, nói cách khác Tiêu Dao Ma Tôn cũng là không xác định. Đương nhiên, quả trứng lớn này ở trong tay Long tộc tiên giới không biết bao nhiêu vạn năm cũng chưa ấp trứng ra. Tần Thiếu Phong cũng là không dám xác định mình có thể đủ đem hắn ấp ra. Chẳng qua chuyện gì chung quy vẫn là phải thử xem mới biết được, nhìn quả trứng lớn trước mắt. Tần Thiếu Phong gập ngón tay bắn ra, một giọt tinh huyết bị hắn ép ra, bắn ở bên trên quả trứng lớn, đây tự nhiên là muốn ở bên trên quả trứng lớn này đánh xuống dấu ấn của mình, sau đó liền thấy tinh huyết của Tần Thiếu Phong nhanh chóng bị quả trứng lớn hấp thu vào. Nhìn tinh huyết của mình bị hấp thu, Tần Thiếu Phong liền bắt đầu chờ đợi hẳn lên, quả trứng lớn có thể đủ ấp hay không liền xem chính nó rồi, Tần Thiếu Phong là không làm được cái gì nữa. Mà ngay tại sau khi quả trứng lớn kia hấp thu tinh huyết của Tần Thiếu Phong, từng cái ma văn kia chính là bắt đầu lóe ra từng tia ánh sáng, nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong vui vẻ trong lòng, nhất thời chính là khẩn trương hẳn lên. Tần Thiếu Phong cũng, góc chuyện audio.com, là không nghĩ tới chuyện vậy mà là đơn giản như vậy, mình chỉ là nhỏ một giọt tinh huyết của mình, quả trứng lớn này vậy mà liền có phản ứng rồi. Chẳng qua trên thực tế, phương pháp ấp quả trứng lớn này thật đúng là chỉ đơn giản như vậy, chỉ là vì sao quả trứng lớn này ở trong tay Long tộc tiên giới không biết bao nhiêu vạn năm cũng chưa ấp nở. Đây là bởi vì Long tộc tiên giới cho rằng quả trứng lớn này là thần thú Thao Thiết, mà thần thú Thao Thiết lại là có huyết mạch của Hồng Hoang Tổ Long, cho nên Long tộc tiên giới tự nhiên là không dám làm như vậy, bởi vì nếu thật sự là quả trứng lớn của thần thú Thao Thiết mà nói, như vậy thần thú Thao Thiết trong quả trứng lớn này có thể chính là lão tổ tông của bọn họ, thứ hỏi có người nào dám nô dịch lão tổ tông của mình. Mà Tiêu Dao Ma Tôn cũng là bởi vì trộm quả trứng lớn này mà bị Long tộc đuổi giết, cho nên một mực đều là không dám đem quả trứng lớn này ấp nở, cuối cùng chỉ có thể là tiện nghi Tần Thiếu Phong rồi. Theo ánh sáng ma văn trên quả trứng lớn kia càng lúc càng sáng, từ trên quả trứng lớn truyền đến tiếng răng rắc từng tia vết rách xuất hiện ở trên quả trứng lớn. Chẳng qua ngay tại lúc này, ma chúng trong cơ thể Tần Thiếu Phong lại là bỗng nhiên rung động một cái, lập tức đạo tâm chúng ma đại pháp thi triển ra. Một viên ma chúng chính là được trồng vào đến trong cơ thể sinh vật trong quả trứng lớn kia. Đây cũng là chỗ cường hãn của đạo tâm chúng ma đại pháp, mặc kệ là người hay là chủng tộc khác, chỉ cần là Tần Thiếu Phong nguyện ý, đều là có thể ở trong cơ thể đối phương trồng xuống ma chúng, mà Tần Thiếu Phong cũng liền có thể từ đối phương nơi đó rút lấy lực lượng. Nếu trong quả trứng lớn này thật sự là thần thú Thao Thiết mà nói, như vậy Tần Thiếu Phong bây giờ trồng xuống ma chủng, tương lai tất nhiên là có thể từ trên người thần thú Thao Thiết này đạt được chỗ tốt vô cùng. Cho nên Tần Thiếu Phong đối với dị động của ma trùng trong cơ thể mình lại là không ngăn cản. Ngược lại còn là 10 phần tán thành, chừng tia vết rách xuất hiện ở bên trên quả trứng lớn. Mà ngay tại nháy mắt vết rách xuất hiện, nhất thời thiên địa nguyên khí chính là hướng về quả trứng lớn kia lao tới, toàn bộ đều là bị quả trứng lớn hấp thu. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong hiểu quả trứng lớn này ấp nở ra. Còn cần năng lượng khổng lồ, không có chút do dự. Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là vung tay lên. Từng đống linh thạch xuất hiện ở chung quanh quả trứng lớn. Lập tức liền thấy năng lượng trong từng đống linh thạch kia đều là bị quả trứng lớn nhanh chóng hấp thu. Mà những linh thạch kia rất nhanh chính là hóa thành từng đám bột phấn, thấy được tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong cau mày, đó cũng là ước chừng có trên 100 khối linh thạch thượng phẩm, vậy mà lập tức bị hấp thu sạch sẽ, cái này cũng quá khủng bố chút rồi. Trong một viên linh thạch ẩn chứa bao nhiêu năng lượng, Tần Thiếu Phong vẫn là biết, bởi vì cho dù là lấy năng lực hấp thu của Tần Thiếu Phong, một viên linh thạch hắn cũng là phải hấp thu 10 ngày nửa tháng mới có thể hấp thu sạch sẽ năng lượng bên trong. Mà quả trứng lớn này chỉ là vài hơi thở liền đem năng lượng trong trên 100 khỏa linh thạch hấp thu sạch sẽ rồi. Chẳng qua vì ấp nở quả trứng lớn này, Tần Thiếu Phong cũng là sẽ không keo kiệt cùng đau lòng những linh thạch này, lại là lật tay một cái trực tiếp chính là 10 khối hạ phẩm tiên thạch xuất hiện ở chung quanh quả. Gocchuyenaudio.com, trứng lớn, sau đó năng lượng mãnh liệt mênh mông chính là hướng về quả trứng lớn kia trào tới, chẳng qua lại đều là bị quả trứng lớn kia không chút nào lãng phí đều hấp thu vào. Đương nhiên ở sau khi có năng lượng khổng lồ của 10 khối hạ phẩm tiên thạch này, vết rách bên trên quả trứng lớn rốt cục lại mở rộng lần nữa. Tiếng răng rắc vang lên, sau đó toàn bộ quả trứng lớn rầm một cái đều là vỡ vụn ra. Một cái bóng đen chi cao có nửa thước xuất hiện ở trước mặt Tần Thiếu Phong, mà cái bóng đen kia vừa xuất hiện chính là hướng về 10 khối tiên thạch còn có năng lượng khổng lồ kia xông đến. Tiếp theo mấy ngụm chính là nuốt xuống, Tần Thiếu Phong ở lúc nhìn thấy cái bóng đen kia xuất hiện trợn tròn mắt. Hơn nữa là hoàn toàn trợn tròn mắt, trong lòng hô to, cái gì, đây là cái gì, là ta hoa mắt rồi sao, không phải nói là thần thú thao thiết sao, ta nhìn thấy như thế nào là một con chó đen, không sai, Tần Thiếu Phong thấy từ trong quả trứng lớn kia thoát ra chính là một con chó đen. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong có một loại xúc động muốn ngất xỉu đi, cái chuyển biến này từ thần thú thao thiết đến con chó đen to chênh lệch thật sự là quá lớn. Làm cho Tần Thiếu Phong thật đúng là có chút không thừa nhận được cái đả kích này. Đưa tay day day mắt của mình, Tần Thiếu Phong hy vọng đây là mình hoa mắt nhìn lầm. Không nghĩ tới lúc lần nữa mở to mắt, con chó đen to kia đã đứng ở trước mặt mình, đang hướng về hắn vẫy đuôi. Vỗ cái trán của mình, Tần Thiếu Phong chỉ có thể là nhận mệnh, nói như thế nào đây cũng là Tiêu Dao Ma Tôn để lại, con chó đen to thì con chó đen to đi, vẫn là có thể lấy đến làm thần thú hộ sơn. Vì thế Tần Thiếu Phong cẩn thận quan sát con chó đen to này hẳn lên. Con chó đen to này địa phương khác cùng chó đen bình thường thật đúng là không có gì khác nhau, chỉ là bốn chân có chút ngắn, đầu có chút lớn. Nhất là một cái mồm kia, hai cái khóe miệng đều phải nứt đến bên lỗ tai. Nhìn con chó đen to bộ dáng có chút quái dị này, Tần Thiếu Phong cũng là không có cách nào. Dù sao cũng là Tiêu Dao Ma Tôn để lại, liền như vậy đi, nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Thiếu Phong lại là nghe thấy con chó đen to kia nứt ra miệng rộng, nói với Tần Thiếu Phong. Ta đói, ta muốn ăn đồ vật, ta muốn ăn đồ vật, lần này liền càng là làm cho Tần Thiếu Phong trợn tròn mắt. Hắn cũng là không nghĩ tới con chó đen to này vậy mà là biết nói. Phải biết rằng yêu thú bình thường cũng là phải vượt qua thiên kiếp biến hóa mới có thể mở miệng nói chuyện, mà con chó đen to này vậy mà vừa mới sinh ra liền biết nói chuyện rồi. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong lập tức chính là ý thức được con chó đen to bất phàm. Ta liền nói, thứ sư phụ để lại. Sao có thể một chút tác dụng cũng không có, Tần Thiếu Phong nhìn con chó đen to trước mắt, cũng là không cảm thấy nó khó coi, trên mặt mang theo tươi cười, lập tức lật tay một cái. Lấy ra 2 khối linh thạch chính là vứt cho con chó đen to. Mà con chó đen to hơi há mồm chính là nuốt xuống. Sau khi nuốt xong 2 khối linh thạch con chó đen to lại là nói với Tần Thiếu Phong. Không đủ, không đủ, ta vẫn muốn, điều này làm cho Tần Thiếu Phong nhíu nhíu đầu mày, nói với chó đen to kia. Không nghĩ tới khẩu vị của ngươi còn rất lớn, nói xong lại là lấy ra 2 khối, vứt cho con chó đen to. Lại là bị con chó đen to nuốt xuống, chỉ là con chó đen to ở sau khi nuốt xong như trước là chưa thỏa mãn. Như trước là hướng về Tần Thiếu Phong phe phẩy cái đuôi, liền như vậy. Tần Thiếu Phong liên, gocchuyenaudio.com, tiếp cho con chó đen to này ước chừng có 70-80 khối linh thạch mới làm cho nó ăn no. Mà ăn no rồi con chó đen to thì là vẫy vẫy cái đuôi, ở trên đỉnh núi tìm một nơi thoải mái. Nằm ở nơi đó chính là vù vù ngủ say hẳn lên. Nhìn con chó đen to vù vù ngủ say, Tần Thiếu Phong một trận không còn lời nào, vốn cho rằng một con chó đen to không tầm thường, không nghĩ tới lại là một tên ham ăn. Lần này lỗ vốn rồi, đó lại là 10 khối tiên thạch gần 200 khối linh thạch vậy mà chỉ làm ra một tên ham ăn như vậy. Sớm biết thì không đi ấp nở thứ kia nữa. Chẳng qua mặc kệ nói như thế nào, bây giờ tông môn bố trí xong rồi, đệ tử có, Hộ Sơn thần thú có, cái Phong Tuyết Tông này cũng liền thật sự thành lập lên rồi. Chẳng qua bây giờ còn cần một chuyện đủ để cho Phong Tuyết Tông nổi tiếng, chỉ là không biết sẽ là ai đến trở thành đá kê chân Phong Tuyết Tông nôi danh đây. Người Tuyết gia, Vũ nhân tộc, hay là Nam Lĩnh Yêu Hoàng Điện, Tần Thiếu Phong bây giờ là phi thường hy vọng bọn họ mau chóng đến. Uy danh của Phong Tuyết Tông cũng liền phải dựa vào bọn họ đến tuyên dương. Đứng ở đỉnh núi, ngắm nhìn phương xa, Tần Thiếu Phong nhìn phía Thương Châu của ba châu Bắc Bộ của Hoa Hoàng Triều, còn có 2 năm thời gian nữa. Còn có 2 năm thời gian, Tần Thiếu Phong liền phải trở lại cái nhà làm cho hắn cảm giác được xa lạ mà lại quen thuộc kia. Tần Thiếu Phong rất chờ mong một ngày đó đến, đem những tạp niệm trong lòng này buông ra. Tần Thiếu Phong phất tay bắn ra hơn 10 khối linh thạch ở chung quanh mình bố trí thành một tòa đại tụ nguyên trận. Cái đại tụ nguyên trận này có thể tụ tập thiên địa nguyên khí thật lớn. Giúp đỡ Tần Thiếu Phong tu luyện sau khi làm xong tất cả cái này. Tần Thiếu Phong chính là ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Mặc kệ lúc nào thực lực của mình đều vẫn là quan trọng nhất cho nên Tần Thiếu Phong là sẽ không lãng phí bất cứ một chút thời gian tu luyện nào. Cách chương.